Zodiac High School, chương 104, ngoại truyện 13, người xứng đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hân Nhật Vương, sáng sớm, ánh ban mai chiếu qua cửa sổ, đáp xuống khuôn mặt thanh tú của người con gái đang nằm. Ngân khẽ cựa mình, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tủ. 7 giờ rồi, cô dáng ngồi dậy, đi vô WC, thấy ông anh trai. Ma Kết đang nhìn mình. Sao sáng nào ổng cũng nhìn mình nhỉ? Còn MK, anh cảm thấy sót. Từ thứ hai đến giờ, sao con bé này dậy sớm vậy? Còn ăn mặc gọn gàng rồi đi học nữa. Hồi trước không phải nó nướng tới 10 giờ rồi đi tập nhạc rock với đám bạn sao? Tuy thấy khá kỳ lạ nhưng MK vẫn không nói gì. Vì anh mừng vì sự thay đổi của nó. Khoảng một tháng nữa thôi. Hy vọng con bé sẽ hoàn hảo như xử nữ của anh. À, hôm nay là thứ bảy. Anh nhếch môi rồi phóng thẳng ra cửa. Ngân sau khi thấy thằng anh mình chạy đi, trong lòng không khỏi hứng thú. Chắc ổng tò mò vì sao mình thay đổi nhỉ. Mình đã cố gắng dậy sớm hằng ngày. Đã biết trang điểm, TB, hát xì, nhờ được chỉ dậy. Đã biết ăn mặc đẹp đẽ và tỏ ra dịu dàng. Mình cũng đã bỏ ban nhạc rock đó rồi. Thành tích học tập cũng khá hơn hẳn. Vì sao ư? Vì anh, Nhật Vương, người con trai mà cô dành mọi tình yêu của mình. Và anh cũng vậy. Mỉm cười thỏa mãn. Hôm nay lại được gặp anh rồi. Tại rạp phim CGV, một thân ảnh nhỏ bé đứng ở cổng. Chợt, một hình bóng khác cao cao bước ra từ chiếc xe Jaguar F-Type sang trọng màu đen. NV, anh kia rồi. Cô xà vào lòng anh. 2 tuần không gặp cô nhớ anh chết đi được. NV thấy Ngân nhào tới ôm mình. Không tự chủ mà mỉm cười dịu dàng hiếm thấy. Vòng tay ấm áp bao bọc cô. Mới vài ngày mà đã nhớ anh rồi sao? Rất nhớ. Ngân tuy đã trở nên tốt hơn. Nhưng cái bản tính nghĩ gì nói đấy vẫn không thay đổi. Phun hết ra, NV nghe xong thì hạnh phúc còn hạnh phúc hơn. Anh, bỏ mặc Thiên Yết cùng bọn đàn em để tới đây thật không uổng. Thôi, vào nhanh đi, phim sắp chiếu rồi. Ngân lôi anh đi mua vé. Tuy không đông lắm nhưng với chiều cao được gọi là sinh đôi với Nhân Mã, thì cô hoàn toàn không chen được. Envy cười nửa miệng, nhìn bóng dáng lấp lóa trong đám người đó. Chẳng lẽ anh luyện võ bao nhiêu năm nay chỉ để nhìn vợ mình chen chúc sao? Không, anh bước đến, nhanh gọn lẹ túm được 2 vé và lôi cô vào rạp. Họ đang xem phim The Conjuring hay Dã Man Gia. Ngân trước giờ chưa sợ gì, kể cả ma. Cô xem phim kinh dị mà mặt tỉnh bơ. Có trời mới biết, ngoài việc Envy bỏ cô thì còn lâu cô mới khóc hay la lên. Envy nhìn người con gái bên cạnh, bộ dáng ung dung đó. Chẳng, lẫn, vào, đâu, được, anh khẽ nhướn người qua. Thì thầm vào tai cô, em có vẻ không sợ nhỉ? Vâng, có gì đâu mà sợ. Cô đáp tỉnh bơ, Envy ngày càng hứng thú hơn. Khẽ nói, thế. Nếu anh, ăn, em ngay tại đây thì có sợ không? Ây. Tâm tư cô hét lên. Ngay cả hành động cũng cứng đờ. WTF, Envy vừa nói gì vậy? Là cô nghe nhầm đúng không? Đúng không? An, anh đừng đùa. Chẳng có, có, gì, vu, vui cả. Ngân nuốt nước bọt, mấp máy phát ra từng chữ. Envy thấy cô như vậy, tâm tình bỗng chốc biến đổi, muốn chọc ghẹo cô a, rất tiếc, anh không đùa, rồi Envy đưa môi mình vào đôi môi anh đùa của cô, khẽ tách hàm răng ra, chiếc lưỡi cũng tự giác đưa vào, anh dùng một tay đỡ cổ cô, ấn sâu hơn, cô đành phải phối hợp với anh, bắt đầu cuộc triền miên ấy, đùng, đầu cô như vỡ ra. Lục phủ nội tạng đều nát bét. Anh đã đưa tay vào áo cô sao? WTF, đây là nơi công cộng mà. À, cô tự chửi bản thân mình. Chính cô là đứa đã chọn vé đôi và chỗ ngồi ở tít đằng sau sát góc mà. Về, Viller, tay anh bắt đầu trườn lên phía ngực kia. Nhật, Nhật Vương, đây, đây là rạp phim, dừng lại, lại ngay, nốp, choang, lại trúng một phát ngay đầu. Kỳ này cô thoát không khỏi rồi. Nhưng, thật lòng cô cũng muốn trao cho anh. Toàn bộ, có nên không? Chợt cô nhớ tới một hôm. Flashback, chị Thiên Bình à, nốt này đánh sao ạ? Cô ngồi trên chiếc piano. Hỏi cô gái đang soi gương kia. Tuy đã rời khỏi ban nhạc rock kia nhưng cô sẽ không từ bỏ giấc mơ âm nhạc của mình. Nghe MK nói anh có người bạn là TB rất giỏi âm nhạc. Cô liền đi tới bái sư phụ. À, em dùng ngón trỏ đặt ở đây. Rồi sau đó luyến âm cho phù hợp. TB tận tình giúp đỡ cô. Bàn tay nâng niu từng ngón tay của cô áp lên chiếc đàn. 15 phút sau, ngừng, hai người ngưng ngay. Đến giờ cơm trưa rồi. Một cô gái khác lên tiếng. Cô khẽ cười. Dạ, cảm ơn đã làm cơm cho em nha chị dâu. Cô gái đó nghe xem thì mặt bỗng chốc đỏ bừng. TB góp vui. Quầy quầy. Nhanh thế đã thành chị dâu rồi. Chúc mừng, cô gái đó la lên. Á, Thiên Bình, cậu cũng hùa theo ư? Thôi mà, xử mama bớt giận, vâng, người đang nổi nóng không ai khác chính là xử nữ. Và người vừa góp vô bênh vực dùm cô em gái mình chính là nhân mã. Au, mấy cậu có tin là tớ sẽ cho các cậu thành chuột bạch của Bảo Bảo không? Hế lu. Ai kêu tôi đó? Có tôi đây. Bảo Bình đã hiển linh. Kế bên là cô bạn cự giải đang đứng khép nép. Dỗ dành, xử nữ và cô bạn song ngư đang cắm đầu vào cuốn. 7 ngày ân ái. Song ngư, cậu cũng đọc truyện ân tầm ư, Bình Nhi. Cậu cùng guộc với mình ư, TB nhảy vô nhìn chằm chằm cuốn tiểu thuyết trên tay. Chẳng hiểu sao dạo này cô cuồng ngôn tình. Rảnh thì lôi ra đọc. Lâu lâu đọc hát còn bị sót bắt gặp và đè ra. Thực hành nữa chứ. Tất nhiên, chuyện của ân tầm hay dã man. Còn, trò chơi nguy hiểm. Với, lời mời của boss thần bí. Cũng perfect. Á, Bình Nhi, bây giờ tớ tình nguyện hiến thân cho cậu. Chấm chấm, hai con người đang mải cắm đầu vào tiểu thuyết kia không để ý tới tâm trạng bốc hỏa của xử nữ. D-A-A-A-A-A. Ăn cơm nhanh, đột nhiên, đang ăn chưa? Ngân khẽ hỏi, các chị à, yêu. Yêu là chấp, nhận dâng hiến toàn bộ cho người đó à? 6 cặp mắt lập tức chỉ vào cô. 5 giây trôi qua, nhân mã tiên phong lên tiếng. Ừ thì tùy vào người đó có xứng đáng không? Bộp bộp, oa, không ngờ mã đột nhiên sâu lắng như vậy. CG mở miệng khen. Hai con mắt sáng long lanh vì đáp án của em. Rồi cô quay sang Ngân, cười trìu mến, như mã đã nói. Tùy vào người em trao, nếu đó là người tệ bạc, em phải lập tức quay lưng đi, mặc kệ mọi tai tiếng. Nhưng, nếu đó là người xứng đáng, thì bản thân em chính là lời giải. Sẽ có lúc em tình nguyện trao cho người ấy tất cả và em sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Người đó sẽ yêu em, quan tâm em, làm em cảm thấy hạnh phúc. Cho dù bị nói ích kỷ, giả tạo em vẫn phải giữ chặt người ấy. Con gái mà, có quyền được hạnh phúc bên người mình yêu. Vâng, Ngân cười rạng rỡ nói. Envy, anh ấy xứng đáng mà. Đúng không, còn 6 sao nữ. Ngay cả CG sau khi nghe mình thốt lên thì bất giác rơi vào trầm luân. Hình như, tất cả bọn họ, đều đã trao rồi. End flashback, Ngân chợt bừng tỉnh khi Envy ngậm chặt nhũ hoa của cô. Tay cô bịt kín miệng, tự nhủ không được phát ra tiếng kêu nào. Nhưng, thân dưới vẫn cứ chảy ra, rầm. Cách cửa phòng xem phim được đẩy mạnh ra. Đôi trai gái đi ra thẳng. Mọi người nhìn chằm chằm rồi. Lại quay đi. Hời. Thanh niên thời nay manh động thật. Envy đi thẳng lên tầng 18 của tòa nhà đó. Thuê một phòng nghỉ VIP rồi bế cô vào trong. Anh xém chút đã. Xử, cô ngay tại chỗ. Mẹ kiếp, cô quyến rũ quá mà. Đặt cô lên chiếc ga giường trắng tinh ấy. Hôn nhẹ lên môi rồi xé toạc quần áo cô. Ngước nhìn cô, chưa kịp nói gì. Chỉ thấy cô khẽ gật đầu. Tay ôm chặt cổ anh. Anh cười ôn nhu, vuốt nhẹ đầu cô. Đôi môi vẫn hôn, rồi hạ thân. Đâm, thẳng, vào, trong. Bây giờ, chiếc ga giường nhuốm màu đỏ rực. Và đôi trai gái quấn lấy nhau không ngừng. Ngân cười hạnh phúc. Cô cảm thấy cuộc đời cô đã rạng rỡ hơn nhiều lần. Cô không làm anh trai lo lắng nữa. Cô bắt đầu khiến ba mẹ tự hào. Cô có những người chị kiêm bạn thân luôn giúp đỡ cô. Và cô đã có anh En. Hế nhô, hôm nay chị Libra San cũng bận nên mình. Jennifer's Fabulous lại lần nữa tái xuất. Nhưng lần này là mình viết cho nên khá sơ sài và không tẹt vời như tỷ tỷ được. Nhưng mong mọi người thích nó, cách chương.